thần thức đồng thời quét đi ra ngoài. Ninh Thành thần thức mạnh mẽ, coi như là ẩn nấp một góc địa phương đều có thể thấm vào. Rất nhanh Ninh Thành liền vững tin, phụ cận đây thực sự không có bất kỳ người nào, cũng không có bố trí bất luận cái gì khốn sát trận. Chẳng lẽ là mình đa tâm rồi? Ninh Thành khẽ nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1471, Huyền Hoàng Cô Yến ám toán. Năm đạo thần quang từ đỉnh đầu Ninh Thành xẹt tới, không gian quy tắc trong nháy mắt biến hóa. Ninh Thành giơ tay lên chính là một chỉ điểm ra, tịch diệt tất cả, hư không phá tắc. Ầm, ngũ sắc thần quang phớt qua quy tắc không gian bị Ninh Thành một chỉ đánh vỡ ra, ngũ sắc đạo quân cũng bị cường đại đạo vận khí tức phản phệ, té bay ra ngoài. Ninh Thành còn chưa kịp thở phào, một loại khí tức tử vong liền áp lực lại đây. Vội vội vàng vàng bên trong, Ninh Thành nhanh chóng tế xuất tạo hóa thần thương. Thần thức của hắn quét thấy bóng dáng lực lượng đạo quân, trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Ầm xuống là đại ấn của lực lượng đạo quân tế xuất. Chỉ cần ngăn trở một đại ấn công kích này của lực lượng đạo quân, hắn sẽ có thời gian hồi thần lại. Tạo hóa thần thương cùng đại ấn của lực lượng đạo quân đụng vào nhau, đạo vận bạo liệt lần thứ hai nổ tung, xung quanh một mảnh hỗn loạn. Tại đây va chạm đồng thời, Ninh Thành liền biết hắn nghĩ sai rồi. Lực lượng đạo quân đánh lén mạnh hơn nữa, cũng sẽ không làm cho hắn có tử vong uy hiếp. Mà hắn vừa mới cảm nhận được là tử vong uy hiếp. Có thể thấy được ngoại trừ lực lượng đạo quân, còn có một người núp ở chỗ góc ám toán hắn. Thứ bảy luân hồi cầu. Ninh Thành giơ tay lên liền cuồn cuộn nổi lên luân hồi cầu. Đường viền của luân hồi cầu vừa mới đi ra, luân hồi đạo vận còn chưa kịp ngưng tụ, một tấm bia lớn tràn ngập mênh mông khí tức liền ầm ầm mà đến. Lúc này mới là chân chính sát thủ. Vừa rồi để cho Ninh Thành có một loại tử vong uy hiếp, không phải là đại ấn của lực lượng đạo quân, mà là tấm bia lớn này. Đánh lén hắn là Huyền Hoàng Cô Yến. Ninh Thành hai mắt đỏ đậm, bỗng nhiên xoay người, dĩ nhiên dùng đưa lưng về phía đạo tấm bia lớn này. Răng rắc. Ninh Thành còn không có hình thành được luân hồi cầu, tại đây dưới tấm bia lớn hoàn toàn vỡ vụn. Sau một khắc, tấm bia lớn liền lần nữa xé rách Ninh Thành giới vực hộ thân, trực tiếp đánh về phía sau lưng Ninh Thành. Ninh Thành căn bản cũng không quan tâm tấm bia lớn này, hướng về phía trước mắt mênh mông hư không chính là một chỉ điểm ra, đồng thời giơ tay lên xé đi xuống. Đây là sinh cơ duy nhất của hắn. Bành, tấm bia lớn đánh vào lưng Ninh Thành, từng trận bộ xương xé rách âm vang truyền đến. Ninh Thành cả người xương cốt đều vào giờ khắc này thốn đứt từng khúc nứt ra, cả người đạo vận nổ tung lăng loạn, đại đạo không còn hình dạng. Ninh Thành hẳn là may mắn hỗn loạn nội giới bị đập mở ra có một đoạn thời gian, hỗn loạn nội giới nguyên thủy nhất hỗn độn khí tức tiêu tán. Nếu không, hắn coi như là lại toàn lực, một chỉ, cũng không nhất định có thể đánh vỡ ra hư không nơi này. Bởi vì hỗn loạn nội giới khí tức tiêu tán, hỗn loạn giới có thêm các loại bừa bộn quy tắc, Ninh Thành một chỉ này mới xé rách một đạo khe hở. Hư không khe nứt vừa ra hiện, Ninh Thành liền không chút do dự vọt vào. Cả người hắn hầu như hóa thành một đạo độn quang, từ chỗ khe hở kia hoàn toàn biến mất. Mau đuổi theo đi, hắn lúc này không còn nửa điểm sức chiến đấu. Tiền mẫu cấp thiết nói. Huyền Hoàng Cô Yến hiện thân ra, sắc mặt hắn âm trầm nhìn địa phương Ninh Thành biến mất, chậm rãi nói, không có ích lợi gì, chúng ta lại xé mở nơi này. Cũng không nhất định là vị diện Ninh Thành rời đi kia. Hỗn loạn nội giới lúc này đối mặt với vô cùng vô tận vị diện giới vực, không tìm được hắn đâu. Người này thật sự là quá mạnh mẽ. Lực lượng đạo quân cũng hít một hơi hơi lạnh, trong lòng dĩ nhiên nghĩ đến tương lai Ninh Thành có thể tìm hắn tính sổ hay không. Ngũ sắc đạo quân nắm chặt nắm tay, một lát mới lắc đầu, sau này một người gặp phải người này, tránh càng xa càng tốt. Hắn mạnh nhất không phải là thực lực, mà là hắn có thể ở thời gian ngắn nhất tìm được phương thức chính xác nhất. Bốn người trầm mặc xuống, lời của ngũ sắc đạo quân mọi người hiểu rõ, Ninh Thành tâm tính càng là đáng sợ. Vô luận là ai, đang thời điểm đối mặt khốn sát trận đột nhiên ám toán, phản... ứng đầu tiên chỉ sợ là nhanh chóng lui ra phía sau. Nếu như vậy, Ninh Thành lui ra phía sau vừa lúc dâng mạng cho Tiền Mộc. Ninh Thành chẳng những không có lui ra phía sau, tại tế xuất tạo hóa thần thương ngăn trở khốn sát trận công kích đồng thời, còn một quyền đánh ra về phía sau. Đây không phải là chỗ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, tại Ninh Thành phá vỡ ngũ sắc đạo quân ngũ sắc quy tắc không gian sau đó, khí thế tiêu tán. Lúc này lực lượng đạo quân đột ngột đánh lén, Ninh Thành hẳn là đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người lực lượng đạo quân mới đúng là. Nói như vậy, Huyền Hoàng Cô Yến phát sinh một kích tối hậu, coi như là Ninh Thành. Đối mặt Huyền Hoàng Cô Yến toàn lực một kích này, không chết cũng phải thân thể vỡ vụn. Thế nhưng Ninh Thành tại tình huống rất vội vàng, còn có thể tế xuất nửa cái luân hồi cầu chặn Huyền Hoàng Cô Yến bộ phận công kích. Trên thực tế, coi như là đến nơi đây, cũng đều tại trong tính toán của Huyền Hoàng Cô Yến. Hắn suy đoán Ninh Thành không có dễ bị giết như vậy, cho nên đã làm xong chuẩn bị Ninh Thành bị thương nặng. Chỉ cần Ninh Thành bị thương nặng, tại trong khốn sát trận, đối mặt bốn cái cường giả, coi như là trốn vào Huyền Hoàng Châu, cũng là một cái đường chết. Cuối cùng Ninh Thành lựa chọn làm cho Huyền Hoàng Cô Yến thất vọng rồi. Ninh Thành liều mạng đại đạo tan rã, bộ xương đứt từng khúc, cũng muốn tại thời khắc tối hậu đem toàn bộ khí lực đặt ở đánh vỡ ra hỗn loạn nội giới hư không, mà không phải đặt ở trên việc chống đối Huyền Hoàng Cô Yến Huyền Hoàng Bia. Sự thực chứng minh Ninh Thành lựa chọn là thành công. Hắn rời đi, mặc dù bị thương nặng rời khỏi, so với dùng thân trọng thương tại khốn sát trận đối mặt bốn cái cường giả vây công, hiển nhiên là sáng suốt. Ngũ sắc đạo quân bỗng nhiên không còn có hứng thú đuổi theo giết Ninh Thành, xoay người trong nháy mắt biến mất. Ngũ sắc đạo quân biến mất, Huyền Hoàng Cô Yến cũng nắm lên này một giọt nước mắt hỗn độn, cấp tốc rời đi. Ta cũng phải đi, nếu mà Ninh Thành còn có thể xuất hiện, sau này không nên chọc hắn. Lực lượng đạo quân nói xong, thay đổi một cái phương hướng, cũng cấp tốc rời đi. Hắn khẳng định Ninh Thành nhất định còn có thể xuất hiện. Bọn họ sớm tính toán xong, Ninh Thành lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả vẫn là Ninh Thành trốn thoát. Ninh Thành giờ khắc hắn đang đứng trong một cái hư không hoàn toàn không có bất kỳ thần linh khí tức nào. Hắn không nghĩ biện pháp tiếp tục chạy trốn. Một cái nếu mà bốn người Huyền Hoàng Cô Yến đuổi tới, hắn trốn cũng chạy không thoát. Thứ hai là hắn không có năng lực này. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu Huyền Hoàng Cô Yến bố trí tàn phá thiên nhiên ẩn nấp trận rất có thể là thực sự. Đi ngang qua Huyền Hoàng Cô Yến hơi chút tân trang sau đó, liền đem bên ngoài biến thành một cái tồn tại tùy thời có thể trở thành khốn sát trận. Mà kích phát sát trận, chính là Ninh Thành hắn. Hắn bước vào này sức mẻ ẩn nấp trận, chẳng khác nào một quả trận kỳ. Loại này tính toán, hắn đâu có thể nghĩ đến. Về phần này đột ngột xuất hiện bốn người, cũng là tại khốn sát trận thành hình sau đó, kích phát đi trong đó bốn cái truyền tống trận truyền đưa tới. Cũng may hắn còn kịp xé ra hỗn loạn nội giới hư không, bằng không tại giữa khốn sát trận đối mặt bốn cái cường giả này, hắn chính là muốn không chết cũng khó. Vô luận như thế nào, thù này cũng phải báo. Nhưng là bây giờ, hắn bị thương nặng ngay cả tu luyện đều không thể tu luyện, đại đạo phá thành mảnh nhỏ, bộ xương tức thì bị đánh sơ xác. Này Huyền Hoàng Bia mỗi một đạo công kích đạo vận đều mang một đạo xé rách khí tức, thiên địa bảo vật cho dù tốt, chỉ sợ cũng không có thể đúng lúc đem xương cốt của hắn chữa trị. Ninh Thành mặc cho chính bản thân trôi lơ lửng tại trong hư không, một lần nữa ngưng tụ đạo vận của mình. Tại đây trong hư không không hề có quy tắc cùng thần linh khí ngưng tụ đại đạo, thậm chí so với hắn tiến vào Huyền Hoàng Châu càng tốt hơn một chút. Ngày hôm nay khả năng chỉ có một chương, nếu có thời gian, lão ngũ nhất định sẽ cố gắng ra chương. Nguyên nhân lão ngũ cũng giải thích một chút, bởi vì chỗ ở của ta hiện tại quá nhỏ, người một nhà chen tại một địa phương 36 thước vuông, trước đây vẫn không có rảnh đi xem phòng ốc, kéo dài 1-2 năm. Hiện tại thừa dịp tạo hóa gần hoàn thành thời gian, ta mau chân đi xem phòng ở, muốn đổi một cái địa phương lớn hơn một chút. Thượng Hải phòng ở quá mắc, lão ngũ mua không nổi, chỉ có thể đi Tô Châu xem. Ngày hôm nay xem một cái phòng ở, buổi tối người nhà ta cũng đến xem, cho nên buổi tối đi đón người nhà. Mấy ngày hôm trước lão ngũ nói ra Trương khả năng thời gian không phải là rất ổn định, một là chuyện sắp ra phần cuối, càng là phải cẩn thận hoàn mỹ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, 10 vạn năm trong trước mắt. Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay à. Tại một chỗ trong hư không hỗn loạn bên góc, một người nam tử nhìn chằm chằm địa phương trống trải cười lạnh một tiếng nói. Ở bên cạnh hắn có một người nữ tử mặc hồng y tuyệt sắc nghi ngờ hỏi, Mạc Thiên đại ca, người nào a? Nam tử quay đầu, vừa cười vừa nói, là Ninh Thành, hắn vừa mới bị người ta dùng quỷ kế ám toán, chính là không chết, cũng chẳng khác nào phế bỏ. Nói xong, nam tử giơ tay lên nhìn trong tay một quả đinh sắt vừa mới nhặt được, biểu tình dường như phi thường hài lòng. Chúc mừng Mạc Thiên đại ca chiếm được một quả kiến mộc đinh. Nữ tử áo đỏ giọng nói ôn nhu, hạ thấp người nói. Nam tử này chính là Tần Mạc Thiên tới từ quang ám vũ trụ, mà nữ tử áo đỏ là Trúc Anh Hoa đi theo Tần Mạc Thiên. Trước nàng vẫn tại trong thế giới của Tần Mạc Thiên, thẳng đến Tần Mạc Thiên cướp được Hồng Mông đạo vận sau đó, Tần Mạc Thiên mới đem nàng cũng ra, thuận tiện tìm kiếm một phần cơ duyên. Nghe được lời của Trúc Anh Hoa sau đó, Tần Mạc Thiên cười ha ha một tiếng, không sai, ta không nghĩ tới. Tại cái chỗ này chẳng những nhận được một đạo Hồng Mông đạo vận, còn có được một quả kiến mộc đinh. Có hai thứ đồ này rồi, dù cho quang minh khố của hắn tổn thất nhiều hơn nữa đồ đạc, cũng đã đủ bồi thường. Nụ cười của hắn rất nhanh thì thu liễm lại, mang theo một phần tiếc nuối nói, đáng tiếc chỉ là một quả kiến mộc đinh, mà không phải kiến mộc. Nếu để cho ta đạt được kiến mộc, Tần Mạc Thiên không có tiếp tục nói hết, hắn cũng biết đó là không có khả năng. Nếu mà có thể đạt được kiến mộc, cũng sẽ không đợi tới lượt hắn Tần Mạc Thiên. Trúc Anh Hoa cũng là phụ họa một tiếng, mang theo tiếc nuối nói, là thật đáng tiếc. Nghe nói kiến mộc tại thời điểm hỗn độn sơ khai đã gãy, chia làm hai đoạn, một đoạn sinh thành cây sinh mệnh, một đoạn sinh thành niên luân cây. Tần Mạc Thiên khẽ mỉm cười, ngươi sai rồi, thời điểm kiến mộc năm đó gãy, cũng không phải là phân chia thành hai loại cây, mà là phân giải thành năm loài cây. Thứ nhất cây vũ trụ, thứ hai cây sinh mệnh, thứ ba hỗn độn cây, thứ tư niết bàn cây, thứ năm mới đúng là niên luân. Trúc Anh Hoa liền vội vàng nói, cây vũ trụ cùng cây sinh mệnh còn có hỗn độn cây thật ra là một loại, niết bàn cây cùng niên luân cũng là một loại, cho nên coi như là hai loại cây. Tần Mạc Thiên thản nhiên nói, đó là bởi vì hiện tại thực sự chỉ còn lại có hai loại, không phải là kiến mộc năm đó chia ra thành hai loại. Cho nên hai loại này, tên là gì đều sẽ không ảnh hưởng. Trúc Anh Hoa đối với lời của Tần Mạc Thiên, thoạt nhìn là không có nửa điểm hoài nghi. Nghe lời của Tần Mạc Thiên sau đó, liền vội vàng gật đầu nói, Mạc Thiên đại ca, ta nghe nói Ninh Thành cùng Diệp Mặc trên người phân biệt có một loại kiến mộc chi nhánh. Tần Mạc Thiên lần thứ hai nhìn một chút kiến mộc đinh trong tay, cười lạnh nói, coi như là bọn họ mỗi người có một loại cây thì như thế nào? Ta đây tấm kiến mộc đinh này là trên kiến mộc hỗn độn vật không có bất kỳ diễn hóa nào. So với bình thường thần mộc đơn độc đạt được một loại diễn hóa mà đến, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nói đến đây Tần Mạc Thiên thở dài, ai, đáng tiếc ta không có tạo hóa thế giới bảo vật. Nếu không, ta đây tấm kiến mộc đinh này rất có thể sẽ lần nữa khôi phục kiến mộc phong tư trước đây. Tần Mạc Thiên lại nghĩ tới Ninh Thành, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Huyền Hoàng cô yến đám người ở thời điểm ám toán Ninh Thành, hắn liền ở phía xa nhìn chằm chằm. Đáng tiếc là Huyền Hoàng cô yến thất bại, nếu mà đám người Huyền Hoàng cô yến thành công, vậy hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đi đem Huyền Hoàng cô yến giết chết, cướp đi Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu tại trong tay Ninh Thành, hắn sợ chính bản thân đoạt không được. Bất quá tại trong tay Huyền Hoàng cô yến, hắn liền xác định vững chắc có thể cướp đi. Đừng xem Huyền Hoàng cô yến là chủ nhân đầu tiên của Huyền Hoàng Châu, thực lực hiện tại sợ rằng còn không bằng Ninh Thành. Mạc Thiên đại ca, ngươi hiện tại có được một đạo Hồng Mông đạo vận, nói vậy phải đi bế quan tu luyện, anh Hoa cũng phải cáo từ. Tương lai Mạc Thiên đại ca xuất quan, muốn anh Hoa đến hầu hạ, đại ca chỉ cần cho ta một đạo tin tức là được. Chúc anh Hoa lần thứ hai dịu dàng cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ không nỡ và ỉ lại. Tần Mạc Thiên cười cười, đi tới trước mặt Trúc Anh Hoa nhẹ nhàng kéo tay Trúc Anh Hoa một cái, lại lấy ra một cái nhẫn đưa cho Trúc Anh Hoa nói, Anh Hoa, ta rất nhanh thì sẽ xuất quan, tương lai ta sẽ cho ngươi hài lòng không có khả năng lại thỏa mãn hơn. Cái giới chỉ này ngươi cầm đi, đối với ngươi có chút tác dụng. Trúc Anh Hoa tiếp nhận nhẫn càng là lộ ra nhu cười, đại ca, ta tin tưởng ngươi, ta liền đi trước, nếu không, ta sợ sẽ luyến tiếc đại ca. Nói xong, Trúc Anh Hoa lần thứ hai thâm tình đưa mắt nhìn Tần Mạc Thiên liếc mắt, lúc này mới xoay người cấp tốc rời đi. Tại trong nháy mắt Trúc Anh Hoa biến mất, Tần Mạc Thiên dáng tươi cười cũng biến mất. Hắn nhìn phương hướng Trúc Anh Hoa rời đi, khẽ gật đầu. Đây là một cái nữ nhân thông minh đến cực đỉnh, vừa rồi hắn cố ý nói Ninh Thành bị thương nặng, liền là muốn xem một chút người nữ nhân này có thể hay không cầu hắn đi tiêu diệt Thái Tố Giới. Thế nhưng người nữ nhân này căn bản cũng không có nói chuyện này, trái lại đưa ra cáo từ, hiển nhiên là rất biết điều. Lúc này hắn Tần Mạc Thiên chiếm được Hồng Mông Đạo Vận, trước tiên nhất định là cảm ngộ dung hợp Hồng Mông Đạo Vận, bước vào đỉnh cấp đại đạo. Lúc này, nếu mà Trúc Anh Hoa có dũng khí đưa ra loại chuyện nhỏ để cho hắn đi diệt Thái Tố Giới này lãng phí thời gian của hắn, hắn sẽ không chút do dự một cái tát đánh ra. Nếu người nữ nhân này biết điều không có nói, vậy hắn dung hợp Hồng Mông, cảm ngộ vũ trụ Hồng Mông đại đạo sau đó, hắn nhất định sẽ tiện tay đi bóp nát cái gì Thái Tố Giới kia. Trúc Anh Hoa theo hắn tại đây hỗn loạn nội giới, lấy được chỗ tốt cũng không ít. Người nữ nhân này thông minh như vậy, hơn nữa bản thân có chí cao vô thượng huyền đạo thân thể, chẳng những sẽ bán đứng chính bản thân, còn có thể ẩn nấp như vậy, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp. Bất quá người nữ nhân này lại làm sao, Tần Mạc Thiên hắn lúc này cũng không có tâm tình đi tiêu diệt Thái Tố Giới. Đối với hắn trọng yếu nhất là nhanh chóng tìm một nơi xa xôi không người, dung hợp Hồng Mông đạo vận. Tại Tần Mạc Thiên biến mất không lâu, Trúc Anh Hoa tại hỗn loạn nội giới chạy vội bỗng ngừng lại. Nàng nhu hòa ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được. Nhìn chằm chằm địa phương Tần Mạc Thiên biến mất lạnh lùng nói. Huyền đạo thân thể chính là dễ lên giường với ngươi như vậy sao? Tự lẩm bẩm nói xong câu đó, Trúc Anh Hoa lúc này mới hư không bước ra một bước. Biến mất. Nếu mà Ninh Thành nhìn thấy động tác của Trúc Anh Hoa, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì tốc độ lúc này của Trúc Anh Hoa không chậm chút nào so với tinh thần đạo quân nửa điểm. Thái Tố Giới. Thời gian Ninh Thành rời đi nơi này đã sắp tới 10 vạn năm. 10 vạn năm qua, tại Thái Tố phát sinh qua quá nhiều chuyện. Vô luận phát sinh qua bao nhiêu chuyện, Thái Tố đạo đình đều là càng ngày càng lớn mạnh. Liền ngay cả Ly Phượng cũng chính thức bước vào hợp đạo cảnh. Lúc này ở Huyền Hoàng Tông chủ ngọn núi Huyền Hoàng ngọn núi trong nghị sự điện. Ninh Nhược Lan, Sở Mạn Hà, Ngạo Vũ Đạo Quân, Ngao Tàn mấy người đều là lặng lẽ không nói. Một hồi lâu sau đó, Ninh Nhược Lan lại hỏi, Ngao Tàn đại ca, anh ta thực sự năm đó đi hỗn loạn nội giới. Ngao Tàn gật đầu, ngưng trọng nói, ta từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lấy được tin tức thật là như vậy. Nghe nói năm đó rất nhiều người tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chiếm được chí bảo. Vậy trước đây mọi người tiến vào hỗn loạn nội giới có xuất hiện sao? Không đợi Ngao Tàn nói xong, Ninh Nhược Lan liền tiêu vội hỏi. Ngao Tàn lắc đầu, không có xuất hiện. Bất quá ta khẳng định có người đi ra rồi. Nếu không, tin tức này là thế nào truyền tới? Thấy Ngao Tàn dáng dấp dường như có chút muốn nói lại thôi. Ninh Nhược Lan cau mày nói. Ngao Tàn đại ca, ngươi cùng ta ca là huynh đệ thân. Còn có lời gì không thể nói với ta? Ngao Tàn thở dài, đích xác có một việc, ta cũng không biết thật giả. Ngươi nói đi, Ngao Tàn đại ca, Ngạo Vũ Di cùng Mạn Hà tỷ tỷ cũng đều không phải là người ngoài. Ninh Nhược Lan đối với Ngao Tàn gật đầu nói. Ngao Tàn vẫn còn do dự đã lâu, lúc này mới quyết định nói, Nhược Lan, ngươi không cần lo lắng. Ta tuy rằng nghe nói tại hỗn loạn nội giới, có mấy cường giả tính toán đánh lén đại ca, thế nhưng cũng không thể bắt được đại ca. Ninh Nhược Lan bỗng đứng lên, chẳng những là giọng nói, chính là ngón tay đều hơi có chút run rẩy nói, Ngao Tàn đại ca, ý của ngươi là nói anh ta năm đó ở hỗn loạn nội giới bị người ám toán, sau đó bị thương nặng sao? Ngao Tàn nhanh chóng nói, Nhược Lan, ngươi trước không nên gấp. Nghe đồn năm đó đại ca xác thực là bị người ám toán, sau đó bị thương nặng rời khỏi. Thứ nhất đây là nghe đồn, thứ hai dù cho đây là thật, với năng lực của đại ca cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ninh Nhược Lan mắt đỏ ngầu nói, thế nhưng, này cũng sắp tới 10 vạn năm, đại ca một điểm tin tức cũng không có. Chẳng những là đại ca, những người còn lại tiến vào hỗn loạn nội giới, cũng đều là không có tin tức. Ngao Tàn lại giải thích một câu nói, không được, ta lập tức phải đi tìm đại ca. Ninh Nhược Lan lại cũng không cách nào ngồi ở, vội vàng nói. Ngao Tàn đi ra chỗ ngồi, đối với Ninh Nhược Lan chính xác nói, Nhược Lan, coi như là muốn đi tìm đại ca, cũng là ta đi. Ta kinh nghiệm ở bên ngoài so với ngươi phong phú hơn, tu vi cũng cao một chút. Huống chi, nơi này mới rốt cuộc là căn cơ đại ca lưu lại, ngươi không cần đi. Ninh Nhược Lan sắc mặt cấp bách đỏ bừng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một thanh âm người khác run rẩy nói, Nhược Lan, Ngao Tàn đại ca nói rất đúng, ngươi không thể đi. Lạc Phi tỷ tỷ, ngươi đã xuất quan. Ninh Nhược Lan đi nhanh lên vài bước, ôm lấy Kỷ Lạc Phi, cũng không nhịn được nữa nức nở ra. Coi như là nàng tu luyện lại nhiều thời gian, thực lực tăng lên cao tới đâu, cũng không cách nào dứt bỏ tình cảm đối với ca ca. Kỷ Lạc Phi cố nén nội tâm nôn nóng, vỗ vỗ vai Ninh Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi không cần lo lắng, ta mơ hồ cảm giác anh ngươi không có việc gì. Hơn nữa thực lực của ta cũng bước vào hỗn nguyên hậu kỳ, có năng lực ở bên ngoài đi bộ một chút. Anh ngươi không phải đã nói sao, đóa hoa trồng ở nhà, vĩnh viễn không qua nổi phía ngoài gió thổi. Thái Tố có quá nhiều kẻ đối đầu, nếu như chúng ta tiếp tục ở tại chỗ này bế quan tu luyện, tương lai Thái Tố một khi gặp chuyện không may, sợ là chúng ta giúp không được bao nhiêu. Bởi vì nơi này đối với chúng ta rất trọng yếu, cho nên Nhược Lan ngươi phải lưu lại. Lạc Phi tỷ, ta cùng đi với ngươi. Lại là một thanh âm truyền đến. Ninh Nhược Lan nhìn cô gái mặc quần xì lít màu xanh đứng ở nơi cửa, liền vội vàng hỏi, Yến tỷ, ngươi cũng xuất quan, tu vi của ngươi. Ninh Nhược Lan tuy rằng vẫn là đạo nguyên hậu kỳ, nàng có thể cảm giác được thực lực của Yến Tế hình như so với Lạc Phi tỷ cao hơn một cấp vậy. Không đợi Nhược Lan nói chuyện, Sở Mạn Hà liền nói, Yến Tế, chúc mừng ngươi, đã hợp đạo thành công, khoảng cách bước thứ ba lại gần một phần. Ngươi đã hợp đạo. Nhược Lan ngạc nhiên mừng rỡ nói, lập tức cũng nhớ tới ca ca sự tình, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt ngưng động. Yến Tế đi tới bên người Nhược Lan, cũng nhẹ nhàng ôm chầm lấy Nhược Lan. Nhược Lan, ta còn chưa có cùng anh trai ngươi chân chính động phòng đâu nà. Hắn nhất định không có việc gì.